Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 223 kiểm tra thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lăng Thiên rời khỏi luyện dược sư công hội cùng với áo bào và huy chương tam phẩm luyện dược sư dành cho Nhã Phi. Nhã Phi khi nhận được nó khiến ngọn lửa hưng phấn trong lòng nàng lại nhen nhóm, nàng nặc đòi bằng được tấn cấp tiếp lên luyện dược sư tứ phẩm. Khi biết điều đó, lão già mập suýt chút nữa té ngửa, bởi đơn giản ở cái thành trấn nho nhỏ này còn không có đặc quyền khảo hạch luyện dược sư tứ phẩm, hơn thế nữa là cho dù có đặc quyền đó thì dược liệu cũng chẳng có a, điều này làm Nhã Phi vô cùng thất vọng, nhưng ngẫm lại bản thân nàng cũng có chút gian lận, khi khảo hạch nên cũng đành im lặng rời đi. Dĩ nhiên, lúc này đoàn người Lăng Thiên không còn là 3 người như trước nữa mà hiện tại con số đã lên tới 5 người, thêm sau 2 cái đuôi là Lôi Mị và Lâm Phỉ. Cả hai nàng ban đầu chỉ du rú bên trong tòa thành trấn này nên nay được cùng với Lăng Thiên rời đi cảm thấy vô cùng hào hứng, cùng với Tiểu Y Tiên tạo thành bộ ba ngó trước ngó sau, tìm tòi những thứ mới lạ. Một nam tứ nữ tạo thành một đoàn người vô cùng chói mắt, nhưng do hiện tại vẫn còn đang ở trong thành nên cũng chẳng còn tên đần độn đi chọc tổ ong vò vẽ nữa, khi mà 3 trong số đó còn mặc đạo bào của luyện dược sư. Không thú vị, Lăng Thiên hơi bực dọc. Công tử sư phụ, người xem khi nào mới dạy cho ta thuật luyện đan giống Nhã Phi thì à, công tử sư phụ ta cũng muốn nữa. Lúc này, Lâm Phi cùng Lôi Mị đang trái ôm phải ấp lấy Lăng Thiên, cả hai nàng đều bắt lấy cánh tay của hắn đè sát vào giữa khe bộ ngực của mình. Các nàng rất thông minh, biết dùng chính lợi thế của mình để câu dẫn vị công tử sư phụ này. Công tử sư phụ, cái xưng hô này nghe có hơi chút cay gà, nhưng ngẫm lại cũng có chút thú vị của nó. Mặc dù khi rời khỏi lão già mập mạp, cả hai đều được dặn dò là tìm mọi cách học hỏi kinh nghiệm luyện đan của Lăng Thiên, nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng, toàn bộ đều bị các nàng ném ra sau ót. Đùa chứ, mãi mới có cơ hội được sánh vai với soái ca, cớ gì mà phải làm chính sự. Lăng Thiên nhếch miệng, hắn nhìn hai nàng cười nói, luyện đan không phải cứ nỗ lực mà được, còn phải nhìn thiên phú nữa, hiểu chưa? Hai nàng gật đầu, các nàng đều minh bạch điều đó, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng có một người có thể cải biến hết thảy, cải biến vận mệnh của các nàng. Cả Lâm Phỉ và Lôi Mị đều biết thiên phú của cả hai người đều chỉ dừng lại ở mức trung bình, so với cái gọi là thiên tài thì cách xa một trời một vực. Nhưng là các nàng yêu luyện đan, yêu lấy mùi hương dược liệu cháy hừng hực bên trong khi nung nấu và yêu thích cái cảm giác được người người hâm mộ. Đối với các nàng, Lăng Thiên không khác gì lão gia gia trong nhẫn. Công tử sư phụ, người xem thiên phú chúng ta có thể sao? Lôi Mị giọng nói nũng nịu hỏi. Lâm Phỉ trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt của nàng lúc này cũng liền tỏa sáng, nàng cũng muốn biết Lăng Thiên đánh giá cơ thể. Đánh giá thiên phú của nàng như thế nào? Muốn thay đổi vận mệnh sao? Muốn cường đại sao? Lăng Thiên trầm giọng hỏi, giọng nói của hắn giờ không khác gì một tên bán hàng đa cấp chuyên dụng muốn. Lâm Phỉ cùng Lôi Mị ngẩng đầu lên đồng thanh đáp, thôi xong, dê béo lại tới, không chỉ một mà tới tận hai con. Phía sau Tiểu Y Tiên đang trò chuyện to nhỏ với Nhã Phi, nàng bĩu môi đáp. Thiên lang lại chuẩn bị lừa người tiếp kia tì tì. Nhã Phi cười không nói, nàng yêu Lăng Thiên, nên cho dù hắn làm gì nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lôi Mị cùng Lâm Phi quyết tâm, Lăng Thiên gật đầu, sau đó ngoái đầu lại, nhìn Nhã Phi rồi nói. Muốn thành một luyện đan sư giỏi, trước hết phải được ta kiểm tra thiên phú, còn cách kiểm tra thế nào có thể hỏi Nhã Phi để biết. Nghe Lăng Thiên nói thế, Lôi Mị cùng Lâm Phi ngay lập tức đồng loại nhìn về phía Nhã Phi phía sau khiến Nhã Phi hơi sững sờ. Ủa, liên quan gì tới ta? Nhã Phi, nàng nói nghe xem để có thể luyện đan giỏi thì trước hết phải làm như thế nào? Lăng Thiên nhìn Nhã Phi, sau đó nhếch miệng hỏi. Nhã Phi thấy Lăng Thiên có chút kỳ quái, nhưng rồi nàng ngẫm lại tình cảnh trước khi nàng trở thành một vị luyện dược sư cường đại, đó là lúc. Nghĩ tới đây, Nhã Phi không nhịn được đỏ mặt. Sao vậy Nhã Phi, tỷ tỷ tỷ đã được công tử sư phụ kiểm tra thế nào thế? Mà sao thì lại đỏ mặt? Lâm Phi tiến sát tới ân cần hỏi. Không, không có gì đâu, trời tiết nóng quá ấy mà. Nhã Phi xoa tay lấm liếm, Lôi Mị nghi hoặc thời tiết đang rất mát mẻ sao lại nóng được. Thấy Lăng Thiên liên tục giống như ra tín hiệu gì đó, Nhã Phi mới hoàn hồn lại, nàng lúc này liền nói. Phương pháp kiểm tra rất đơn giản, trong cơ thể các muội có vô số các huyệt đạo ẩn, các muội cần thoát y phục cho đại nhân kiểm tra, nếu như phù hợp thì các muội hoàn toàn có thể giống ta. Ui sời, chỉ là thoát y kiểm tra thân thể thôi chứ gì ta. Lâm Phỉ hứng khởi nói, nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó, nàng quay mặt sang nhìn Lôi Mị để xác nhận. Thấy Lôi Mị cũng đang mắt tròn xoe nhìn mình, cả hai lại một lần nữa đồng thanh ngơ ngác nói. Thoát y phục cách chương.